Bà đã sử dụng từ trạng thái tâm, xin bà giải thích ý nghĩa của nó. Tôi muốn hỏi, nhìn chung bà có nhận thấy tiếng Anh có đủ diễn tả ý nghĩa thật của các thực tại được mô tả trong quy diệu pháp không? Nina, tiếng Anh không đủ để diễn đạt ý nghĩa của các thực tại được mô tả trong quy diệu pháp. Tâm Tạng sử dụng các thuật ngữ Pali và vì vậy tốt hơn nên học tiếng Pali và hiểu ý nghĩa của chúng. Chẳng hạn từ trạng thái tâm được dịch từ citta trong Pali rất dễ gây hiểu lầm. Từ trạng thái để chỉ cái gì đó kéo dài trong một thời gian, dù là ngắn hay dài. Tuy nhiên, mỗi một trạng thái tâm hay citta dịch ngay lập tức, ngay sau khi sinh khởi, rồi lại nối tiếp bởi citta tiếp theo. Điều này xảy ra nhanh hơn cả một tia chớp. Các citta khác nhau nối tiếp cái này với cái kia nhanh đến mức dường như chỉ có một citta. Đó là lý do vì sao mọi người cho citta là ngã. Tương tự, từ tâm có thể khiến chúng ta có ý niệm sai về thực tại. Chúng ta thường nghe câu làm chủ tâm mình hay kiểm soát tâm mình. Nhiều người nghĩ rằng tâm là một cái gì đó tỉnh, có thể được nắm bắt hay kiểm soát. Có nhiều loại tâm, citta, nhưng không có tâm citta nào có thể được gọi là tự ngã hay thuộc về tự ngã. Trong tiểu bộ kinh Sắc Chát Cá, trung bộ kinh, tập 1, số 35, chúng ta đọc rằng Đức Phật đã hỏi Sắc Chát Cá, vua trời Đế Thích, liệu vị này có thể làm chủ thân hay tâm của mình như một vị vua có thể làm chủ thần dân của mình. Đức Phật đã hỏi khi ông nói như vậy: thân là tự ngã của tôi. Liệu ông có quyền hành gì đối với thân ấy và có nói được rằng thân của tôi phải như thế này, thân của tôi phải không như thế kia hay không? Đức Phật đã hỏi câu hỏi tương tự về tâm. Sắc Chát Cá đầu tiên giữ im lặng, nhưng cuối cùng đã phải đồng ý rằng điều đó là không thể. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy Đức Phật đã nói đúng. Nếu làm chủ thân mình, chúng ta sẽ không già đi, sẽ không ốm đau và phải chết. Tuy nhiên, tuổi già, bệnh tật và cái chết là không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng không thể làm chủ tâm mình. Các trạng thái tâm sinh khởi ngoài sự kiểm soát. Thích và không thích nằm ngoài sự kiểm soát. Chúng sinh khởi khi có đủ nhân duyên. Khi chúng ta ăn những thứ phù hợp với khẩu vị của mình, chúng ta không thể ngăn việc thích món ăn đó. Nếu bị ai đó xúc phạm, chúng ta không thể ngăn nổi cảm giác giận dữ. Có thể sau đó chúng ta suy nghĩ và cố gắng hiểu người khác, nhưng chúng ta đã không thể ngăn được cảm giác giận dữ lúc ban đầu. Thích, không thích và ngay cả sự suy nghĩ về cái thích và không thích của mình đều không phải là tự ngã. Chúng là các trạng thái tâm khác nhau, sinh khởi khi đủ duyên. Tất cả chúng ta đều có xu hướng coi trạng thái tâm là tự ngã, là ta. Chẳng hạn khi thích thú cái gì đó, chúng ta cho sự thích thú ấy là ta. Tuy nhiên, có thể có sự giận dữ ở giây phút tiếp theo, và chúng ta có thể tự hỏi, vậy trạng thái thích thú mà ta coi là ta đã đi đâu rồi? Con người rất thích ý niệm về ngã và muốn nắm giữ chúng. Đức Phật biết điều này, và vì vậy, sau khi đạt giác ngộ, trong giây lát, Ngài có ý định không thuyết giảng con đường mà Ngài đã tìm thấy cho mọi người. Tuy nhiên, Đức Phật cũng biết rằng mọi người có những hiểu biết khác nhau. Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, tập 1, chương 6, Thiên Ưng Phạm Thiên, phẩm thứ nhất, số 1, thỉnh cầu, rằng Đức Phật đã quán chiếu thế giới với Phật nhãn và thấy mỗi người có các mức độ hiểu biết khác nhau. Một số người có thể hiểu được giáo lý của người. Ví như trong hồ sen xanh, sen hồng, sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước và không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sóng vươn lên tới mặt nước. Và có một số hoa sen xanh, sen hồng, sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước làm đẫm ướt. Cũng vậy, Thế Tôn trong khi với Phật nhãn nhìn quanh thế giới, thấy có hạng chúng sinh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng tánh thuận, tánh nghịch, có hạng dễ dạy, khó dạy, Một số thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm của các hành động lỗi lầm. Vì vậy, Đức Phật đã quyết định chỉ cho thế gian con đường mà Ngài đã khám phá. Câu hỏi: mọi người có những tích lũy khác nhau. Chúng được tạo duyên bằng nhiều cách. Chúng ta đã sử dụng từ duyên nhiều lần. Bà có thể giải thích ý nghĩa của từ đó được không? Nina: tôi sẽ đưa ra một ví dụ trong cuộc sống hàng ngày. Chồng của tôi trở về nhà từ văn phòng và cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Tôi kể cho ông ấy nghe điều gì đó thú vị vừa xảy ra. Ông ấy cười và cảm thấy vui vẻ trở lại. Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng có những tâm khác nhau và rằng mỗi tâm đều có những duyên riêng của nó. Khối lượng công việc tại văn phòng là một duyên cho sự mệt mỏi và căng thẳng của chồng tôi. Sau đó lại có một duyên khác khiến ông ấy thấy vui vẻ trở lại. Tâm là do duyên khởi và mỗi tâm đều tích lũy một kinh nghiệm mới và sẽ tạo duyên cho các tâm tiếp theo. Tất cả mọi người đều tích lũy những sở thích, khả năng, thích và không thích khác nhau. Chúng ta không phải mọi lúc đều biết về những nhân duyên khiến chúng ta hành xử như thế này hay thế kia. Nhưng đôi khi có thể biết được. Chẳng hạn, con người mắc nghiện với nhiều thứ khác nhau. Một số thứ rất có hại, những thứ khác thì ít hại hơn. Nền giáo dục và môi trường sống xung quanh của chúng ta có thể là nhân duyên cho sự nghiện ngập này. Ở một số quốc gia hay khu vực, có văn hóa uống rất nhiều cà phê mỗi ngày. Và người ta thậm chí còn cho trẻ nhỏ uống cà phê nữa. Vì vậy, chúng ta đã quen dùng cà phê từ khi còn nhỏ. Đối với sự dính mắc vào đồ uống có cồn, cũng chắc chắn phải có nhân duyên cho điều đó. Lúc đầu, chúng ta uống rất ít mỗi ngày và dần dần dính mắc của chúng ta sẽ tăng lên. Tất cả mọi người nên tự nhận ra mình đã tích lũy dính mắc đến nhường nào và điều này sẽ mang đến hạnh phúc hay khổ đau. Câu hỏi: chúng ta có thể kiểm soát được gì? Ngay cả mỗi tâm đều sinh khởi bởi duyên rồi diệt đi ngay lập tức, tâm này lại nối tiếp bởi tâm tiếp theo. Tình huống dường như vô vọng. Bà có thể cho biết liệu có thể làm gì để đi theo con đường đúng trong cuộc sống không? Nina: tình huống không phải là vô vọng. Trí tuệ hiểu biết về thực tại có thể tạo duyên cho chúng ta có thêm các trạng thái tâm tốt đẹp và tạo các nghiệp thiện. Không có tự ngã nào có thể ngăn chặn khuynh hướng xấu của chúng ta. Không có tự ngã nào có thể buộc ta làm những việc thiện. Tất cả mọi người có thể kiểm chứng điều này trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, nếu chúng ta tự nói với bản thân rằng: hôm nay tôi sẽ rất tốt với mọi người. Liệu chúng ta có thể ngay lập tức ngăn mình nói những lời không tốt đẹp được không? Hầu hết trong mọi lúc, lời nói khó nghe đã phát ra trước khi chúng ta nhận ra nó. Khi ngăn chặn được cơn giận của mình trong một lúc, ta có thể nghĩ rằng có một cái tự ngã có thể ngăn chặn cơn giận. Trên thực tế, tại khoảnh khắc đó, có những tâm citta không được tạo duyên bởi sân mà sinh khởi do các duyên khác. Sau đó sẽ lại có cơn sân, bởi vì sân không thật sự được diệt bỏ bằng cách đè nén nó. Chỉ có trí tuệ thấy mọi thứ như chúng là mới có thể dần dần diệt trừ mọi bất thiện trong ta. Chúng ta có thể phát triển trí tuệ từng bước một, nhưng cả trí tuệ cũng không phải là tự ngã. Trí tuệ chỉ sinh khởi khi có đủ nhân duyên. Chúng ta có thể phát triển trí tuệ từng bước một, ngay cả trí tuệ cũng không phải là tự ngã. Trí tuệ chỉ sinh khởi khi có đủ nhân duyên. Chúng ta có thể phát triển trí tuệ thông qua kinh nghiệm trực tiếp các hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất trong và xung quanh mình. Khi nhận ra rằng không có hiện tượng nào trường tồn hay bất biến, chúng ta sẽ hiểu rằng không thể coi bất kỳ hiện tượng nào là tự ngã, là ta. Đức Phật đã giảng cho các đệ tử rằng chính sự thấu hiểu, thấy mọi thứ như chúng là sẽ tận diệt mọi bất thiện pháp. Khi vẫn đang học phát triển trí tuệ và nhận ra mình có các tâm bất thiện, chúng ta có thể khó chịu và có tâm sân với điều đó. Đức Phật là người có tuệ giác hoàn mãn, có chánh kiến về cuộc đời của mình. Ngài biết rằng không có cái ngã nào và tất cả mọi thứ đều sinh khởi do duyên. Và vì vậy, Ngài không khó chịu, Ngài chỉ đơn giản hay biết giây phút hiện tại. Từ thấu hiểu được sử dụng nhiều lần trong kinh. Điều này giúp thấy rằng chúng ta không phải thực hiện việc làm phi thường nào cả. chúng ta nên học hay biết về giây phút hiện tại để thấy mọi thứ như chúng là. Tất nhiên, trí tuệ không thể được phát triển đầy đủ trong một ngày. Chúng ta đã quen với ý niệm về tự ngã từ quá lâu rồi. Theo ngôn ngữ quy ước, chúng ta liên tục phải sử dụng từ tôi và ta để giao tiếp và diễn đạt. Câu hỏi: như vậy trí tuệ là thiện pháp, còn không hiểu mọi thứ như chúng là bất thiện pháp và nó sẽ mang đến đau khổ. Bà có cho rằng bà có thể kiểm chứng điều này trong cuộc sống hàng ngày không? Nina: có chứ. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Chúng ta liên tục coi thân mình là ta, mặc dù biết rằng nó không trường tồn. Vì vậy, khi phải chịu đau khổ do bệnh tật hay tuổi tác, chúng ta sẽ chú trọng quá mức vào những việc này đến nỗi cảm thấy bị chúng hành hạ. Nếu một trong các giác quan của chúng ta không hoạt động được nữa, chúng ta sẽ cảm thấy mình là người bất hạnh nhất trên thế giới. Dính mắc vào thân mình chỉ mang đến đau khổ. Trong khi đó, nếu thấy mọi thứ như chúng là, chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn. Nếu muốn thấy thân chỉ là thực tại như nó là, chúng ta cần phân biệt thân và tâm. Sự thật trên thế giới này, thân và tâm tạo duyên cho nhau. Tuy nhiên, chúng ta nên biết các đặc tính khác nhau của mỗi loại, nhờ đó chúng có thể được kinh nghiệm như chúng là. Các yếu tố cấu thành nên vật vô tri cũng cấu thành nên cả thân. Vật vô tri và thân đều được cấu thành từ yếu tố đất, địa đại hay sự cứng, mềm, yếu tố nước, thủy đại hay sự kết dính, yếu tố lửa, hỏa đại hay nhiệt độ và yếu tố gió, phong đại hay sự chuyển động. Những thuật ngữ này không đề cập đến các ý niệm quy ước về đất, nước, gió, lửa mà nói đến các đặc tính của thực tại. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng chẳng phải có một linh hồn tạo nên sức sống cho thân thể và vì vậy bản thân cái thân ấy không khác gì vật vô tri hay sao? Không có linh hồn, chỉ có các hiện tượng tinh thần và vật chất sinh rồi diệt liên tục. Chúng ta không quen phân biệt thân với tâm và phân tích chúng như chúng thật là. Tuy nhiên, điều này là rất cần thiết nếu muốn biết về thực tại. Thân, từ bản thân nó chỉ không biết gì cả. Ở góc độ này, nó cũng như vật chất vô tri. Nếu thấy rằng thân là tổng thể các hiện tượng vật chất sinh rồi diệt hoàn toàn, không phải là ta, và tâm là một chuỗi các hiện tượng tinh thần sinh rồi diệt và không phải là ta, bức tường vô minh sẽ được vén khỏi mắt chúng ta. Nếu cố gắng phát triển hiểu biết này, chúng ta có thể tự thấy được kết quả sẽ là gì. Chúng ta có thể tìm ra liệu hiểu biết này có giúp mình giải thoát khỏi các dính mắc hay không. Dính mắc mang đến khổ đau. Đức Phật đã dạy mọi người thấy mọi thứ như chúng là. Chúng ta không phải tuyệt thực hay trở thành người tu khổ hạnh. Bổn phận của chúng ta là chăm sóc và nuôi thân. Đức Phật dạy con đường trung đạo. Chúng ta không phải ép bản thân đi theo những phương pháp thực hành khó khăn. Nhưng mặt khác, chúng ta nên học dần xả ly khỏi những thứ trong và xung quanh chúng ta thông qua chánh kiến. Chỉ có trí tuệ thấy mọi thứ như chúng là mới là con đường trung đạo. Câu hỏi: như vậy thấy mọi thứ như chúng là chính là thực hành Vipassana, tuệ minh sát. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng đó là một phương pháp hành thiền phức tạp, chỉ có thể được học trong trường thiền. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người thậm chí cũng không dám thử. Nhưng cuộc trao đổi này cho thấy Vipassana là thấy mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày như chúng là. Bà có nghĩ rằng chúng ta cần có nhiều kiến thức lý thuyết trước khi thực hành Vipassana không? Nina: từ thiền làm nhiều người sợ. Họ nghĩ rằng nó hẳn rất phức tạp. Nhưng trên thực tế, chúng ta không phải làm bất cứ điều gì đặc biệt. Nếu muốn phát triển Vipassana, chúng ta cần một kiến thức lý thuyết. Chúng ta không phải biết về yếu tố vật chất, tinh thân sắc và tinh thần, tâm danh một cách chi tiết. Nhưng nên biết rằng thân được tạo bởi các yếu tố vật chất và rằng nó khác các yếu tố tinh thần. Có nhiều loại sắc và những sắc này liên tục thay đổi. Chúng ta nên biết rằng có nhiều loại danh, một tâm chích tá sinh rồi diệt, sau đó tâm tiếp theo cũng sinh rồi diệt, tâm sinh và diệt nối tiếp nhau. Một tâm tại một thời điểm, cái thấy là một tâm, cái nghe cũng là một tâm khác, suy nghĩ cũng là một tâm khác, tất cả đều là các tâm khác nhau. Phát triển Vipassana không có nghĩa là phải hay biết trong từng khoảnh khắc về tất cả các yếu tố khác nhau này, điều đó là không thể. Chúng ta cũng không phải làm cái gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể tiếp tục làm mọi việc của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ dần hiểu rằng chỉ có các hiện tượng vật chất, sắc và hiện tượng tinh thần, danh, và bắt đầu hay biết các hiện tượng này một cách khá tự nhiên mà không cần phải ép buộc bản thân mình, bởi vì chúng luôn có ở đó trong mọi thời điểm. Khi hiểu rằng những hiện tượng này chỉ có thể được hay biết như chúng là bằng cách chánh niệm trực tiếp về chúng, chánh niệm sẽ tự sinh khởi từng chút một. Chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng chánh niệm sẽ sinh khởi khi đủ duyên. Không có nhiều chánh niệm khi mới bắt đầu thì cũng không sao. Điều quan trọng cần hiểu rằng chánh niệm không phải là ngã, là ta, mà là hiện tượng tinh thần sinh khởi khi có đủ duyên. Chúng ta không thể ép chánh niệm sinh khởi được. Khi hiểu hơn về các hiện tượng vật chất và tinh thần, và khi hay biết về chúng trong cuộc sống hàng ngày, trí tuệ sẽ phát triển. Như vậy, sẽ có thêm thiện pháp và giảm bớt bất thiện pháp. Câu hỏi: bà có thể thấy rằng chánh niệm theo cách này sẽ mang đến cho bà hạnh phúc không? Nina: khi hiểu về mọi thứ thật sự là gì, sẽ có thêm thiện pháp trong cuộc sống của chúng ta, sẽ bớt đi dính mắc vào ý niệm về ngã khi làm việc thiện, và vì vậy, việc thiện sẽ càng trong sạch hơn. Chúng ta tránh làm điều xấu không phải vì tuân theo những luật lệ nhất định, mà vì có hiểu biết hơn nhân nào sẽ dẫn đến quả nào. Hiểu đúng về mọi thứ sẽ dần dần diệt trừ bất thiện pháp. Khi bất thiện pháp giảm bớt, cuộc sống sẽ bình an hơn. Tất cả mọi người đều nên tự mình kiểm chứng điều này.